Lược Thiên Ký, chương 470, Hồ Tiên Cơ Ngũ Chỉ Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 503, Hồ Tiên Cơ Ngũ Chỉ Sơn. Ta cũng không tin ngươi có thể chạy thoát, liền coi như ngươi tính toán bắt lại vang lên, cũng mơ tưởng tránh được lòng bàn tay của ta. Thiên Phong Huyền chung quanh có đại lượng tiêu chuẩn trận thủ ngự, ngươi nghĩ chạy đi khẳng định không dễ dàng như vậy, hơn nữa ta Thanh Khâu Sơn nhân mã đã đến, ta tứ phía bố phòng, khốn khóa chư đại thông đạo, lại dùng thần thức lạc ấn ngươi cùng Quả Tang Nhi bức họa, nhìn ngươi có thể hướng trốn chỗ nào. Buồn bực thanh âm ăn hết một cái thiệt thòi lớn Hồ Tiên Cơ, nỗi lòng chưa bừa bãi, ngược lại lập tức làm ra quyết định chính xác. Nàng cắn răng, quét lại trái tim không nhanh, liền lập tức tuyên bố tất cả đạo mệnh lệnh, bảo người tại tứ phía bố phòng, tất cầm phương hành. Mà vào lúc này, bởi vì này bên cạnh động tĩnh náo quá lớn, cũng lần lượt có cái này Thiên Phong Uyển trong yêu tu chạy đến xem, chỉ trò thấp giọng nghị luận, càng có rất nhiều ánh mắt nhìn đến trên người mình đến, hình như có vẻ đùa cợt, Hồ Tiên Cơ trên mặt liền chợt cảm thấy có chút nóng lên. Nàng tại yêu địa gần đây dùng mỹ mạo cùng thông minh nghe vậy, hôm nay tụ tập nhân thủ nhiều như vậy cầm một cái kim đan sơ cảnh nhân tộc tán tu, lại chịu khổ thất bại, thật sự trên mặt không ánh sáng, càng mấu chốt chính là, lúc này đây hao tổn nhân thủ đại bộ phận đều là Thiên Phong Huyền binh tướng, không chỉ có một số lớn bồi thường có khả năng, Thanh Khâu Sơn cũng cảm giác đau đầu, càng là chọc giận Vô Ảnh Thử Vương, có thể nói được không bù mất. Công chúa, nếu muốn phong tỏa Đằng Châu thành bên ngoài tất cả yếu đạo, chúng ta Thanh Khâu Sơn nhân mã không đủ a, cái này nhân tộc tu sĩ thực lực bất phàm, chỉ bằng chế thức yêu binh, chỉ sợ bắt không được đi, theo lão phu xem ra ít nhất mỗi một phương đều cần phải có 3 vị kim đan yêu tướng tọa chấn, kể từ đó, trừ phi là hướng tại yêu đình nhậm chức Mực Ly trưởng lão cứu trợ, thỉnh hắn điều một bộ phận yêu tướng đến chúng ta dưới trướng khiển dùng. Thân mặc hắc bào Thanh Đằng trưởng lão thấp giọng cáo, bảo Hồ Tiên Cơ quyết định. Hồ Tiên Cơ nghe xong liền cự tuyệt. Làm cho sao điểm quan trọng sự tình liền thỉnh động ly bá quyền hành, đây là thừa nhận chúng ta cả một nhân tộc tán tu đều bắt không được sao? Vạn không được, tộc địa bên trong, tạm thời tướng hạng nặng đại trận mở ra thủ ngự tộc địa, mà đóng tại tộc trong đất phòng ngự đội ngũ tắc thì tạm thời điều tra đến phong tra tất cả đại lộ miệng, nếu là nhân thủ còn chưa đủ, vậy cũng chỉ có. Chính nhíu mày lúc chợt nghe một thanh âm cao giọng nói. Hồ tỷ, ngươi ở nơi nào? Thanh âm này cao vút tới cực, rõ ràng chỉ là bình thường hô lớn, lại mang ra một tia thiên lý truyền âm bí thuật hương vị, mà theo thanh âm vang lên, thực sự nhìn thấy xa xa một đạo kim quang tia chớp cấp tốc lướt đến, lộ ra cực kỳ bá đạo, thẳng như mạnh mẽ đâm tới bình thường, không chung ngừng chân, phi hành yêu tu, nhìn thấy cái này đạo kim quang lập tức xa xa tránh sang một bên, tựa hồ sợ trêu chọc cái gì tai họa. Con chó kia vỏ bánh ngọt dược lại tới nữa, Thanh Đằng trưởng lão thấy cái kia đạo kim quang, nhìn không được nâng trán thở dài. Hồ Tiên Cơ thấy, ngược lại là nao nao, khóe miệng bay lên một vòng vui vẻ. Hắn lần này tới ngược lại vừa vặn, Thanh Đằng trưởng lão liền giật mình, dĩ nhiên đã minh bạch Hồ Tiên Cơ ý tứ, vội hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện hạ, mà lại nghe ta một lời, cái thằng này tuy nhiên vụng về kiêu ngạo, nhưng lại không tốt lợi dụng, sau lưng của hắn cái kia gần như lão quái vật không dễ chọc, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì đâu. Hồ Tiên Cơ thản nhiên nói, ta tâm lý nắm chắc. Dứt lời, liền nhỏ không thể thấy phóng ra một tia khí cơ đi ra ngoài, sau đó tiếp tục cùng Thanh Đằng trưởng lão nói chuyện với nhau. Hồ Tiên Tử, nguyên lai ngươi ở nơi này, có thể thật làm cho ta một trận dễ tìm. Cái kia bôi kim quang phát giác được Hồ Tiên Cơ khí tức lập tức hướng bên này lao đến, mạnh mẽ đâm tới liền giống như thất biết bay ngựa hoang bình thường, đi tới nơi này, mới phát hiện hắn rõ ràng là một chỉ yêu khu đạt được 3 trượng tại trường thành kim xí đại bằng điểu, lên đỉnh đầu xoay một vòng, trên người lông vũ thuế đi, đã hóa thành một cái người mặc áo bào màu vàng tuấn tú hậu sinh, mặt mày lập lòe kim quang, tu vi nhưng lại trúc cơ cảnh giới. Một rơi xuống, hắn liền đầy mặt dáng tươi cười, hướng về Hồ Tiên Cơ bu lại, phi thường nhiệt tình cười nói. Hồ tỷ tỷ, người thiết lập Thanh Đài Yến, cả Tê tộc cùng dưỡi ngạc tộc mấy cái phế vật đều mời, như thế nào không mời ta? Còn có ta vừa nghe nói người thiết lập Thanh Đài Yến, liền vội gấp chạy tới, đến nơi này, rồi lại nghe nói người muốn bắt cầm một cái gì nhân tộc tu sĩ, cái kia là ai? Hồ Tiên Cơ vừa thấy được hắn, trên mặt liền mà không biểu lộ thản nhiên nói. Lần này Thanh Đài Yến, là kim đan tụ hội, đàm đạo luận tiêu chuẩn, ngươi tu vi chỉ có chút cơ cùng bọn ta đạo bất đồng, tiêu chuẩn không hợp, lại gọi ngươi tới làm cái gì? Uống rượu ăn thịt sao? Áo bào màu vàng thiếu niên bị nàng một trận trách móc nhưng lại trên mặt hơi có vẻ xấu hổ, cười lớn nói. Ta tuy nhiên là trúc cơ cảnh giới, nhưng muốn đánh nhau lại không sợ mấy cái phế vật, bọn hắn thêm một khối ta cũng có thể xé bọn hắn. Hơn nữa, như không phải trong nhà mấy cái lão đầu tử ngăn đón ta đã sớm đi trải qua lôi kiếp kết biến hóa kim đan, ngươi nói ta đều hơn 40 tuổi cũng nên kết kim đan đúng hay không? Hồ Tiên Cơ mắt trắng không còn chút máu, nói, hơn 40 tuổi người, lại còn không bằng 14 tuổi người chi huyện lý, mỗi ngày đã biết rõ chém chém giết giết, như không phải cô nhận núi cái kia các vị tiền bối sùng ái ngươi, sớm không biết bị người đánh giết bao nhiêu trở về ta cái này thanh đài yến không thỉnh ngươi, cũng là bởi vì ngươi tính tình thật sự lỗ mãng, cái đó một lần không phải bị hù người khác không dám xen vào. Cái kia còn có cái gì thú vị? Những lời này, hơi oán trách rồi lại ẩn có quan hệ cắt chi ý, lập tức khiến cho áo bào màu vàng thiếu niên tâm tình rất là khoan khoái dễ chịu, cười to nói. Tốt rồi, ta nhớ kỹ rồi, lần sau ngươi ngàn vạn đừng quên bảo ta, đến lúc đó ta liền ngoan ngoãn ngồi ở một bên, ngươi để cho ta bắt người ta mới đánh, ngươi bảo lời nói của ta mới nói, như vậy được đi. Tại ta lão tử trước mặt ta đều không như vậy nghe lời qua. Hồ Tiên Cơ, xùy, một tiếng cười tựa như xuân tuyết sơ biến hóa thanh lệ động lòng người, liền giống như ánh trăng cũng đi theo run lên một cái kia áo bào màu vàng thiếu niên nhất thời xem ngây dại, rồi sau đó liền nghe Hồ Tiên Cơ nói. Ta thiết yến hội chỉ vì luận đạo tiêu chuẩn, nói chuyện phong nguyệt như thế nào lại nghĩ đến cho đánh cái này đánh cái kia. Lời này của ngươi lại cùng chê cười cũng giống như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai, bất quá, sớm biết lúc này đây ngược lại là nên gọi lấy ngươi. Nói đến đây, bỗng nhiên cảm xúc có chút xa sút khoát tay áo, nói. Được rồi, việc này không có quan hệ gì với ngươi, cũng không cần nói cùng ngươi nghe, ngươi đi trước a ta lần sau nhớ rõ bảo ngươi, bây giờ còn có chuyện quan trọng, liền không bồi ngươi nói những thứ vô dụng này được rồi. Áo bào màu vàng thiếu niên nghe vậy khẩn trương, kêu lên. Đừng đuổi ta đi a, ngươi có chuyện gì nói ra cho ta nghe nghe. Hồ Tiên Cơ nói, cái này không liên quan chuyện của ngươi, trở về cố gắng tu luyện a. Nói xong liền hướng thanh đằng trưởng lão ý bảo, hai người trốn qua một bên đi thấp giọng thương nghị, cái này áo bào màu vàng thiếu niên đi cũng không được, lại không dám tùy tiện tới gần, sợ Hồ Tiên Cơ nổi giận, trong nội tâm liền hình như có 100 con chuột cong đến cong đi, gấp khó dần nổi, đợi sau nửa ngày, Hồ Tiên Cơ đã cùng thanh đằng trưởng lão nói xong lời nói, phất một cái ống tay áo, độn không mà đi, lại chỉ lưu lại thanh đằng trưởng lão lúc này thu thập tàn cuộc. Áo bào màu vàng thiếu niên vội vàng hướng thanh đằng trưởng lão bu lại, người chưa đến, lại trước hì hì cười không ngừng. Thanh đằng trưởng lão thấy thế, liền trực tiếp vung tay lên, cười nói. Đừng đến hỏi ta công chúa nói việc này không có quan hệ gì với ngươi. Áo bào màu vàng thiếu niên vội vàng nói. Thanh đằng tiền bối của ta tốt tiền bối, ngươi liền đáng thương ta đi, khó khăn vượt qua hồ tỷ tỷ có phiền toái, để cho ta ngồi yên không lý đến đây không phải muốn cái mạng nhỏ của ta sao? Đến cùng là người nào đắc tội Hồ Tiên Tử, ngươi liền để lộ cho ta một chút, ta cam đoan không nói là ngươi nói cho ta biết. Đúng rồi, kim sa quật bên kia có đầu sống một mình sói cái ta thế nhưng mà nghe nói. Thanh đằng trưởng lão một tấm mặt mo này rung động vài cái chừng mắt nói. Như thế việc này ngươi cũng biết, áo bào màu vàng thiếu niên hì hì cười cười, nói. Ta lần trước ngẫu nhiên gặp, thế nào, ngươi nói cho ta biết ta giúp ngươi làm nàng. Thanh đằng trưởng lão vung tay áo che lấy mặt già này, hình như không mặt mũi gặp người, đã qua sau nửa ngày, mới thở dài nói. Ngươi cái tiểu vương bát đản thật đúng là khó chơi, lời nói thật muốn nói với ngươi đi, lúc này đây, trên thực tế là một tên nhân tộc gian tế, hộ tống chúng ta Thanh Khâu Sơn chín cô nhất mạch trở lại, vốn tưởng rằng là vị nghĩa sĩ, lại không nghĩ thừa dịp được mời tiến vào ta hồ tộc tộc địa công phu, vậy mà trộm lấy chúng ta công chúa điện hạ tiên tinh, về sau tại chỗ sự tình phát, vốn muốn cầm hắn, lại không nghĩ cái thằng này trơn trượt vậy mà giết rất nhiều yêu binh, trốn chạy mà đi. Áo bào màu vàng thiếu niên nghe đến nơi này, dĩ nhiên nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói. Thật ghê tởm nhân tộc tạp chủng, cũng dám trộm hồ tỷ tỷ bảo bối, hắn ăn hết gấu tâm gan báo hay sao? Thanh đằng trưởng lão, người mau nói cho ta biết, hắn hướng trốn chỗ nào? Ta cái này điều khiển thân binh, dù là tướng đằng châu thành nhấc lên cái úp sấp cũng sai lầm tướng cái này vương bát đàn cầm hạ đưa đến hồ tỷ tỷ trước mặt thụ thẩm không thể. Thanh đằng trưởng lão ống tay áo hơi phật một miếng dài gần tấc ngọc giản lặng yên bay ra chui vào áo bào màu vàng thiếu niên trong tay áo thấp giọng nói. Cái này nhân tộc tán tu dung mạo khí tức đã khác ở bên trong, có thể ngàn vạn đừng nói là ta đưa cho ngươi, ngoài ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều hơn nữa nói cho ngươi một câu a, người nọ hình như cùng kim ô tộc quả tang nhi có chút quan hệ, như bắt không được hắn, hơn phân nửa bỏ chạy phù tang sơn. Hừ, Phù Tang Sơn, ta đi tìm bọn họ muốn người, xem bọn hắn có cho hay không. Áo bào màu vàng thiếu niên hừ lạnh một tiếng, cha nhìn một chút ngọc giản, quay người muốn đi người. Thanh Đằng trưởng lão lại vội vàng kéo lấy ống tay áo của hắn, thấp giọng nói. Kim Sa Quật vị kia, không thể động tốt, áo bào màu vàng thiếu niên ha ha cười cười, nói. Yên tâm, bổn vương cam đoan nàng ngoan ngoãn nằm ngài lão trong chăn. Hồ đồ, lão phu cùng nàng chỉ là lưỡng tình tương duyệt mà thôi. Thanh Đằng trưởng lão giống như ư đã đỏ lên mặt, áo bào màu vàng thiếu niên tự không thèm để ý, ha ha cười cười, hóa thành kim quang độn đi. Mà Thanh Đằng trưởng lão tắc thì sắc mặt hơi lạnh xuống, lại gọi đã qua mấy cái tâm phúc liền bảo người đi giải tiếng gió, chỉ nói có một vị nhân tộc tán tu thừa dịp được mời tiến vào Thanh Khâu Sơn công phu trộm lấy hồ công chúa tiên tinh dị bảo, lại đang Thiên Phong Huyền Cầm hắn lúc giam giữ Kim Ô tộc tộc nhân Quả Tăng Nhi làm vật thế chấp cướp đường mà chạy, nếu người nào có thể tìm được cái thằng này, hồ công chúa chắc chắn rất là cảm kích. Trong lòng của hắn minh bạch tiếng gió này tản ra đi ra ngoài, Thanh Khâu Sơn hồ tộc tiên cơ công chúa, Mỹ danh lan xa, liền cả thần châu đều có người nghe thấy, chớ nói chi là tại đây yêu. Chỉ cần cái này tiếng gió một truyền ra đi, không biết sẽ có bao nhiêu miễn phí binh mã sai sử chính là thiên la địa võng cũng bố ra rồi, cái kia tán tu bổn sự lại đại, lại có thể trốn không thoát công chúa Ngũ Chỉ Sơn. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ mộng đặc đặc. Cung cấp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé thắng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Mang lên phu nhân, Kỳ Ân Du bức cong 910. Cách chương.